Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, uy hiếp mà không phải là diệt khẩu. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần lấy tốc độ nhanh nhất hướng Khương Bình Thành đuổi, ở cách Khương Bình Thành chỉ còn lại 3 ngày lộ trình thời điểm. Quân cửu thần nhận được Khương Bình Thành thám tử mật báo, Khương Bình Thành ngộ hại người vị kia huyên náo hung nhất gia thuộc người nhà Vương Nhị Bình bị người bắt cóc. Cái này Vương Nhị Bình là người ngộ hại thúc công, cũng là vương gia nhất tộc gia chủ, chính là bởi vì hắn đem hai cái người bị hại thi thể đặt tại trong Khương Bình Thành hai nước giao giới tuyến thượng, mà đưa đến Khương Bình Thành xung đột tăng lên, dân chúng vây chặt vũ tướng quân dinh thự đại môn. Một bên tại cửa thành đông, đối với thiên viêm chú quân tĩnh tọa kháng nghị, cô Phi Yến mùng quân cửu thần lần này chạy đến Khương Bình Thành. To lớn nhất, mục tiêu chính là tra một chút cái này Vương Nhị Bình. Bọn họ cũng hoài nghi, bị hại mẹ con cũng không phải là tự sát, Vương Nhị Bình khả năng bị người thu mua, từ đó cản trở. Cô Phi Yến rất không thể tưởng tượng nổi, lại có thể có người vượt lên trước chúng ta một bước đem người uy hiếp. Đây không phải tặc bắt trộm sao? Cái này Vương Nhị Bình tuyệt đối có vấn đề. Uy hiếp Vương Nhị Bình chỉ có thể là cô Phi Yến bọn họ, lão hoàng đế, Lưu hoàng hậu còn có Bách Lý Minh Xuyên một phương. Cô Phi Yến bọn họ cũng không có làm như vậy, mà Lưu hoàng hậu bên kia động tĩnh bọn họ cũng biết. Có thể bài trừ, nói một cách khác, có thể uy hiếp Vương Nhị Bình chỉ còn lại lão hoàng đế cùng Bách Lý Minh Xuyên một phương. Vô luận là lão hoàng đế vẫn là Bách Lý Minh Xuyên một phương, cả ba không thể. Vương Nhị Bình làm ầm ĩ xuống dưới, lại thế nào sẽ uy hiếp hắn đâu? Trừ phi Vương Nhị Bình uy hiếp được bọn họ cái gì. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, người này hẳn là có vấn đề. Chỉ là động thủ, bởi vì sao muốn uy hiếp, không trực tiếp diệt khẩu? Cô Phi Yến lúc này mới ý thức được cái này mấu chốt nhất địa phương. Vô luận là lão hoàng đế vẫn là Bách Lý Minh Xuyên bên kia, chỉ cần diệt khẩu Vương Nhị Bình, liền sẽ không lại lưu lại cái gì nhược điểm. Uy hiếp người, đây không chắc uổng công vô ích. Quân cửu thần nghiêm túc nhìn xem cô Phi Yến. Cô Phi Yến dương mắt nhìn lại, cũng là vẻ mặt thành thật. Hai người đối mặt, đều suy tư. Đột nhiên, cô Phi Yến ninh thanh, cái kia cường bạo phạm có lẽ không có trốn, cũng không có bị diệt khẩu, mà là cũng bị uy hiếp. Lời này vừa ra, quân cửu thần lập tức liền biết là Bách Lý Minh Xuyên. Cô Phi Yến nói, cái này rất giống hắn diễn xuất. Hắn cùng lão hoàng đế cấu kết, lại uy hiếp cái kia cường bạo phạm, uy hiếp lão hoàng đế. Lão hoàng đế tất nhiên là đâm lao phải theo lao, mặc hắn yêu cầu. Quân cửu thần cười cười biểu thị tán thành. Hắn lại hỏi, vậy cái này Vương Nhị Bình là lão hoàng đế chỗ cướp, vẫn là Bách Lý Minh Xuyên? Cô Phi Yến không chút suy nghĩ liền nói, tự nhiên vẫn là Bách Lý Minh Xuyên chỗ uy hiếp. Lão hoàng đế ước gì trực tiếp diệt khẩu, há sẽ còn cướp người? Quân cửu thần lắc đầu, hắn liền đem mật hàm đưa cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến nghiêm túc xem hết mật hàm phòng trong cho phép, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là lão hoàng đế kiếp. Cái này mật hàm bên trong không chỉ có thông báo Vương Nhị Bình bị bắt cóc, còn thông báo quân cửu thần hai cái hộ vệ truy tung Vương Nhị Bình đi qua. Quân cửu thần một mực phái người nhìn chằm chằm vương gia một động nhất tĩnh, nhất là Vương Nhị Bình. Hộ vệ phát hiện Vương Nhị Bình bị một cái áo đen che mặt cao thủ chỗ uy hiếp. Cái này cao thủ cướp Vương Nhị Bình, liền hướng tây cửa thành đi. Hộ vệ nguyên bản đều phải động thủ cướp người, lại phát hiện cửa thành phía tây bên ngoài Bách Sở Quốc chú quân cố ý thả áo đen cao thủ rời đi, cho nên hộ vệ không dám coi thường vọng động, vụng trộm cùng ra cửa thành. Phía tây, một người bảo trì theo dõi, một người về thành bẩm báo. Từ khi cường bạo vụ án phát sinh sinh sau khi Khương Bình thành đông cửa thành phía tây, hai nước chú quân đều phòng thủ xâm nghiêm. Bách Sở chú quân có thể khiến cho che mặt cao thủ dễ dàng như thế đào thoát, vậy đã nói rõ có nhân sự đánh trước tốt rồi chào hỏi, mà có thể cùng chú quân chào hỏi. Trừ bỏ Bách Sở lão hoàng đế, sẽ không còn có người khác. Cô Phi Yến hồ nghi, xem ra cái này Vương Nhị Bình cũng không phải là lão hoàng đế người, mà là Bách Lý Minh Xuyên người. Lão hoàng đế kiếp cầm hắn mà không giết hắn, là giữ lại ứng đối Bách Lý Minh Xuyên đâu. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, không tiếc khích lệ, thông minh. Cô Phi Yến khoe khoang xem đi, cười giỡn nói, ta cảm thấy ta thật thông minh. Quân Cửu Thần nhất thời đều không nói chuyện, chỉ có cười. Hắn cười một tiếng, cô Phi Yến cũng không nhịn được ha ha nở nụ cười. Đương nhiên, chơi thì chơi. Cô Phi Yến rất nhanh liền nghiêm túc, chúng ta cũng không cần tra cái khác, bắt được cái này Vương Nhị Bình, tất cả liền đều tốt xử lý. Quân Cửu Thần lại nói, thông minh. Lần này, cô Phi Yến không tiếp tục khoe khoang, mà là đối với Quân Cửu Thần, nói, ngươi cũng rất thông minh nha. Vương Nhị Bình bị bắt cóc tin tức, mặc dù làm bọn họ thật bất ngờ, nhưng là đối với bọn họ mà nói, đây có thể nói là cái cực tốt tin tức. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần cũng không có dừng lại, như cũ dành thời gian chạy tới Khương Bình Thành. Bây giờ hộ vệ còn đi theo che mặt cao thủ cùng Vương Nhị Bình, bọn họ phải đợi tiến một bước tin tức tốt hơn đi tiếp viện. Thứ nhì, bọn họ đều nhanh Khương Bình Thành, tự nhiên muốn hồi một chuyến Khương Bình Thành. Vụ án phát sinh như thế lâu, Vũ tướng quân thế mà còn tại trong quân, chậm chạp tại Vũ Bình Thành lộ diện, điều này làm cho bọn hắn 10 điểm không hiểu. Quân Cửu Thần đã sớm dự định tự mình chui vào Vũ tướng quân dinh thự, thăm dò hư thực. Vũ tướng quân dinh thự ở vào Khương Bình Thành tây một bên, thuộc về Bách Sở cảnh nội. Tòa này dinh thự cũng lớn, lại tứ phía tường cao, cho người ta một loại phòng thủ xâm nghiêm cảm giác. 3 ngày sau, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đã tới Khương Bình Thành. Cùng ở tại Khương Bình Thành trì mật thám, cùng đóng giữ cửa thành đông chú quân, thống lĩnh hướng tướng quân gặp mặt, tìm hiểu tình huống sau. Hôm sau ban đêm, Quân Cửu Thần liền mang cô Phi Yến một đường chui vào Vũ phủ. Để cho Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến ngoài ý muốn là, cái này Vũ phủ nhìn như phòng thủ xâm nghiêm, trên thực tế lại chỉ có 2-3 cái người hầu lưu thủ thôi. Dinh thự dặm ngoài như một 10 điểm đơn giản, đem chọn tòa dinh thự dạo qua một vòng sau khi, Quân Cửu Thần mang theo cô Phi Yến khách đường dưới cửa sổ ngồi nghỉ ngơi. Cô Phi Yến đạo, nơi này sẽ không phải là bị bỏ hoang rồi à? Quân Cửu Thần lắc đầu, không giống, cũng không trở thành, toàn bộ Khương Bình Thành cũng chỉ có Vũ tướng quân một người họ Vũ, hắn địa vị mỗi người nói một kiểu, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đó chính là hắn một mực lẻ loi một mình, vô thân vô cố, không cưới vợ không nạp thiếp. Cô Phi Yến đạo, vô thân vô cố, cũng chỉ có cái này một thành đối với hắn chân thành, đầy cõi lòng chờ mong dân chúng. Hắn liền như thế nhẫn tâm chẳng ngó ngàng gì tới, cho dù là nhìn ra đây là vũng nước đục, cũng cái kia, đến nha. Nói trắng ra là, vũng nước đục này còn không phải hướng về phía hắn. Toàn thành bách tính đều bị ngây ngốc nằm mũi dẫn đi, hắn nỡ lòng nào. Quân Cửu Thần đối với cái này cũng là không hiểu, Vũ tướng quân chấp trưởng, trong quân không có truyền ra bất cứ tin tức gì, vũ phủ bên trong lại là này, phiên tình cảnh, vũ tướng quân là có cái gì khó nói chi ẩn, vẫn là sớm có an, bài đâu, hắn càng có khuynh hướng sau người, chỉ tiếc hoa cô cô đến nay dò xét, không đến trong quân tin tức, hắn cũng tạm thời không cách nào kết luận, nghỉ ngơi một hồi lâu. Quân cửu thần đứng dậy đến, thản nhiên nói, đi thôi, trước bắt được nhân chứng, có lẽ, vị tướng quân này sẽ tự đã tìm tới cửa. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần cũng không có ở trong thành tiểu viện ở, mà là, tại chú quân trong phủ ở lại, bọn họ một bên chờ mật thám tin tức, vừa chú ý, Khương Bình thành động thái, Vương Nhị Bình mất tích sau, dân chúng lại một lần nữa bị kích động, đem bồ ỉa lần nữa chụp đến Thiên Viêm quân đội trên đầu. Nói xấu là Thiên Viêm quân đội cướp người, Bách Sở quân đội tuy có lên án, nhưng là không được đến lão hoàng đế ra lệnh lệnh, bọn họ cũng không dám chân. Chính động thủ, quân cửu thần bọn họ chờ 2-3 ngày, mật thám rốt cuộc đã đến tin tức, che. Mặt cao thủ cùng Vương Nhị Bình thế mà từ Đông Bắc Bộ Sơn Mạch rời đi Bách Sở cảnh nội, tiềm nhập Thiên Viêm quốc, đồng thời hướng Thần Nông Cốc phương hướng đi. Cô Phi Yến tức giận, thực sự là ý kiến hay, xem ra chúng ta một mực đánh giá thấp Kiến Nguyên lão hoàng đế, đem người tàng đến Thiên Viêm cảnh nội vốn liền làm cho người nghĩ không ra, mà giấu vào không phải Thiên Viêm hoàng tộc quản hạt Thần Nông Cốc, liền càng làm cho người ta thêm nam tầm. Cái này lão hoàng đế nhất định là dự định trước đối phó rồi Lưu hoàng hậu, giải quyết nội loạn lại đem người tiếp trở về, cùng Bách Lý Minh xuyên bàn điều kiện. Nhìn xem cô Phi Yến cái kia thở phì phì bộ dáng, quân cửu thần nói, không là hắn đánh giá thấp chúng ta. Đi thôi, ngươi cái này lý sự cũng nên trở về thăm viếng lão chấp sự. Còn 2 chương, hết chương.